Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Vu Hướng Niệm sững lại, đồng từ co rút vì quá đỗi kinh ngạch. Tô Chính Ủy tiếp lời, giọng đầy vẻ bất bình, người còn chưa về, mà báo cáo kết hôn đã đến trước. Người cô ta cưới cũng là lính trong quân đội, không đợi ông nói hết, Vu Hướng Niệm đã vội vàng ngắt lời. Tô Chính Ủy, chú có thể cho hai đồng chí đi cùng cháu không? Tối trời rồi, một mình cháu không dám đi tìm họ. Tô Chính Ủy làm việc dứt khoát, không chần chừ. Được, cháu chờ một lát, chú gọi thêm một đồng chí nữa, chúng ta cùng đi. Hai phút sau, một chiến sĩ được gọi đến. Ba người vội vã rời khỏi khu nhà tập thể của cán bộ. Trên đường đi, Vu Hướng Niệm suy đoán, họ có thể đi đâu được. Tô Chính Ủy cũng đang phân vân. Vu Hướng Niệm trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. Đàn ông gặp chuyện buồn, không phải thường tìm rượu giải sầu sao? Cháu nghĩ họ có thể ở tiệm cơm Mậu Dịch trong thành phố. Phải rồi, Tô Chính Ủy gật gù. Cháu đứng đây chờ, chú đi mượn xe. Chiếc xe Jeep màu xanh bộ đội nhanh chóng bon bon trên con đường mòn. Tô Chính Ủy cầm lái, chở Vu Hướng Niệm và một chiến sĩ khác tiến thẳng về trung tâm thành phố. Ánh đèn pha rọi sáng con đường phía trước, bất ngờ chiếu vào hai bóng người đang đi siêu vẹo, kề vai nhau mà bước. Nhìn kỹ lại, không ai khác chính là Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Tô Chính Ủy lập tức dừng xe, ba người bước xuống, vội vàng đỡ hai người đàn ông đang say túy lúy lên xe. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vu Hướng Dương lim dim mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm Vu Hướng Niệm. Đột nhiên, hắn run rẩy đưa ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào mặt cô. Phụ nữ các người đều vô lương tâm cả. Vu Hướng Niệm không thèm để ý đến lời hắn, cùng Tô Chính Ủy và người chiến sĩ kia dìu hắn vào xe. Cô quay lại đỡ Trình Cảnh Mặc, nhưng anh lại hất tay cô ra, lảo đảo nói. Em đi đi, cần gì phải ở lại. Vu Hướng Niệm nghẹn lời, hít một hơi thật sâu. Nhẫn, không thèm chấp con ma men. Lên xe, Vu Hướng Dương bắt đầu rủa xả. Hắn gọi cô là đồ vô lương tâm, đồ nói một đằng làm một nẻo, rồi còn bảo cô đã hại đời Trình Cảnh Mặc. Rõ ràng là Trình Cảnh Mặc đã kể cho hắn nghe chuyện cô muốn đi học đại học. Hai người đàn ông đồng cảm vì cảm giác bị bỏ rơi, liền rủ nhau đi uống rượu giải sầu. Ngồi ở ghế phủ, Vu Hướng Niệm không chịu nổi những lời lải nhải của Hướng Dương. Cô quay đầu lại, quát, Vu Hướng Dương, anh mà nói thêm một chữ nữa, em cởi cái tất thối nhét vào mồm anh đấy. Trình Cảnh Mặc tuy say, nhưng vẫn bênh vực bạn. Em hung hăng gì, cậu ấy là anh trai em đấy. Còn anh nữa, Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm chuyển ánh mắt sang hắn, hai mắt tóe lửa. Tốt nhất là anh ngậm miệng vào. Cả hai người đàn ông ở phía sau lập tức im bặt. Tô Chính Ủy ngồi ở ghế lái, phải cố nén tiếng cười. Vu Hướng Niệm này đúng là chẳng phải dạng vừa. Bảo sao Trình Cảnh Mặc lại bị cô quản cho ngoan ngoãn thế. Về đến khu nhà tập thể, mấy người lại khó nhọc dìu cả hai về nhà. Tô Chính Ủy, phiền bác và đồng chí kia đỡ họ lên giường giúp cháu. Tô Chính Ủy ngạc nhiên, hai người lại nằm chung một giường à? Vu Hướng Niệm giả bộ vẻ mặt khó xử, nói. Không còn cách nào khác, nhà cháu chỉ có một cái giường thôi à? Tô Chính Ủy hào sảng. Vậy để chúng tôi dìu Hướng Dương về ký túc xá, không cần phiền phức đâu à? Vu Hướng Niệm xua tay. Anh ấy say như thế, về ký túc xá lại làm phiền người khác. Cứ để anh ấy ngủ lại nhà cháu. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc được đặt lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Dương nằm ở chỗ thường ngày Vu Hướng Niệm vẫn ngủ, còn Trình Cảnh Mặc nằm ở chỗ của hắn. Khi Tô Chính Ủy và người chiến sĩ kia đi rồi, Vu Hướng Niệm lấy chiếc giường gấp ra, chuẩn bị trải chiếu. Tiểu Kiệt thấy thế, liền nói, thím ơi, để bác Hướng Dương ngủ với con đi ạ. Vu Hướng Niệm xoa đầu con, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Con cứ ngủ cho ngoan, mai còn đi học, cứ để hai người ấy ngủ chung với nhau đi. Hai người họ không phải là bạn tốt của nhau sao? Vậy thì cứ cho họ ngủ chung một giường cho tình cảm. Lau dọn xong xuôi, Vu Hướng Niệm nằm trên chiếc giường gấp, trong lòng vẫn còn bực bội. Sáng hôm sau, tiếng kèn báo thức vang lên khắp quân khu, và cùng lúc đó, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đồng thời mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt Vu Hướng Dương là một căn phòng xa lạ. Ngực hắn như có thứ gì đè nặng, ý thức vẫn còn mơ hồ. Hắn từ từ quay đầu sang bên cạnh, còn Trình Cảnh Mặc, thứ hắn nhìn thấy là một mái tóc ngắn ngủn. Hắn còn chưa kịp định thần, thì ánh mắt đã chạm phải đôi mắt quen thuộc kia. Đồng tử cả hai đột nhiên giãn ra, họ đồng loạt nhảy dựng khỏi giường, Đồng Thanh hỏi. Sao cậu lại ngủ ở đây? Biểu cảm trên mặt cả hai đều giống hệt nhau, phẫn nộ, kinh ngạc, pha chút. Ghê tởm, ngay lập tức, cả hai đều nhận ra đây là đâu? Trình Cảnh mặc vẻ mặt tràn ngập sự kinh tởm nói. Ai cho phép cậu lên giường tôi ngủ? Đây là giường của anh và Vu Hướng Niệm, sao Vu Hướng Dương lại dám trèo lên? Vu Hướng Dương lấy tay chùi chùi vào N, G, Ự, C mình như thể có thứ gì dơ bẩn, hậm hực. Ngủ thì ngủ, cậu lại ôm lại sờ tôi làm gì? Thật là ghê tởm, cách chương.